vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 443 nói tóm lại, nước mật là do Dụ Lâm Hải dặn người ta chuẩn bị, tổng giám đốc Dụ cũng biết săn sóc qua. Cố Hoành vừa mới khen Dụ Lâm Hải một câu đã gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Nam Mẫn, tươi cười cũng đông cứng lại. Sau đó, Nam Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Có người tranh thủ lúc tôi đang say rượu ngủ say công khai bước vào phòng tôi, anh vẫn còn cười được, cô lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Anh muốn nhặt xác cho tôi hay là muốn tôi nhặt xác cho anh? Tim Cố Hoành bị bóp nghẹt, suýt chút nữa quỳ rạp xuống trước Nam Mẫn. Tôi sai rồi Tổng Giám Đốc Nam, là do tôi làm việc không cẩn thận, tôi sẽ họp lại với nhóm vệ sĩ. Đảm bảo sẽ không có lần sau. Anh ta có thái độ nhận lỗi rất tốt, nể tình sáng sớm tinh mơ anh ta đã đi mua mật về pha cho mình, quan trọng hơn nữa là nể mặt Nam Lâm, Nam Mẫn không so đo với anh ta quá nhiều, tha cho Cố Hoành một lần. Nhưng mà tên khốn Dụ Lâm Hải này, ân cần đến mức con người ta thấy phiền. Hình như hôm qua còn đòi mua nhà cho cô nữa thì phải. Ha ha ha, anh tưởng mình là ai mà nghĩ rằng cô sẽ ở trong căn nhà anh mua. Nam Mẫn này thiếu nhà để ở lắm hả? Nực cười, xuống lầu, không hề bất ngờ, lại gặp được nhóm Dụ Lâm Hải. Nếu không nói rõ ràng chuyện này, e là bọn họ sẽ bám giết lấy cô mãi không thôi. Nam Mẫn không quan tâm đến Dụ Lâm Hải, chỉ ngoắc tay với Từ Mộng. Giám đốc Từ, lên xe tôi đi, chúng ta trò chuyện một lát. Từ Mộng quá đỗi vui mừng, hỏi ý Dụ Lâm Hải, sau khi được chấp thuận thì vội vã leo lên xe Nam Mẫn. Xe nhanh chóng chạy về phía đoàn phim Thanh Sơn, hôm nay Nam Mẫn phải quay về thành phố Nam, trước khi đi còn phải dặn dò một số việc, tạm biệt Lâm Giác, trên đường có chút thời gian bèn nói chuyện với Từ Mộng. Sau khi lên xe Từ Mộng đã bày tỏ ý định hợp tác với Nam Mẫn, cũng nói rõ mình biết chi phí để mời bậc thầy Ngọc Tâm không hề rẻ, chỉ cần cô đồng ý thì bất kỳ một cái giá nào trong phạm vi hợp lý họ đều có thể chấp nhận. Nam Mẫn thản nhiên nói, tôi cũng nói rõ luôn, trang sức đá quý Nam Thị và Dụ Thị có quan hệ cạnh tranh, bậc thầy Ngọc Tâm đã liên kết với Nam Thị, không thể dính dáng tới Dụ Thị được nữa. Tôi cũng không có nhiều thời gian và tinh thần để giúp trang sức đá quý Dụ Thị các cô quảng cáo sản phẩm. Từ Mộng nghe thế thì lòng đã lạnh hơn nửa, nể tình các cô đến mời tôi 3 lần 7 lượt tôi sẽ gợi ý cho các cô một cách, có làm theo hay không là tùy vào công ty các cô, Nam Mẫn đã mở miệng. Đành vậy, dù sao quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay người nhà họ Dụ. Từ Mộng khiêm tốn nghe, mời cô, các cô muốn hợp tác cùng với bậc thầy Ngọc Tâm, đó chẳng qua chỉ là một mánh lới để bán hàng, so với việc mời tôi về chi bằng đi tìm một bậc thầy chạm ngọc khác, có rất nhiều thợ chạm khắc ngọc tài giỏi trong nước, đâu phải chỉ mình tôi. Cách chương.